Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2095, chương 2122, ai kỳ lên trước. Ai yêu, giáo đình nhà mình thiên tài tiểu thất, đều phải ủng hộ trường không vô kỵ rồi hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ, có thể là bởi vì ai kỳ, nhằm vào rồi hắn, cho nên hắn mới vào lúc này. Rơi xuống Aiki mặt mũi, thậm chí ngay cả thể đều không nhắc tới Aiki xuống. Cũng không phải sao, cái này giáo đình cũng là đủ phiền toái. Aiki gắt gao không ủng hộ tiểu thất, phản đối trường không vô kỵ vân vân. Vĩ quang chính giáo hoàng đại nhân, nhưng là vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Phảng phất không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sau đó còn đem hết toàn lực để cho tiểu thất cũng tham gia tương đương ta muốn Aiki sợ rằng là muốn bị tức chết đi. Đừng nói nhiều như vậy. Aiki dù sao cũng là Lucifer đại ngôn nhân. Ta xem a giáo hoàng chính mình vị trí. Sau này cũng không nhất định ngồi yên. Nhân gian chư vị cao tầng môn. Chính là thích phân tích những thứ này đầu lĩnh từng đạo sự tình. Thời không nhai bọn họ nếu không có bao nhiêu hy vọng. Chẳng lẽ còn không thể thuận miệng nói một chút sao? Cáp, thực ra nghe, hay lại là rất có một ít đạo lý đây. Giáo hoàng cái này lão nhân tinh, nghe bọn họ những lời này thời điểm, cả người đều là rất bình tĩnh, chẳng hề nói một câu, càng không có gì không vui biểu thị, chính là rất bình thường, cái gì cũng không quan tâm, giả bộ câm điếc. Tiểu thất nghe, cũng không có tâm tình gì chen miệng, hắn cấp bậc không đủ không nói, chính mình thân ở tình trạng, cũng không cho phép hắn nhúng tay, trên bản chất hắn rất cảm kích giáo hoàng đại nhân, có thể làm cho hắn tham dự chuyện này, tuyệt đối là chĩa vào áp lực vô biên mới có thể làm được. Hay là chớ cho hắn lão nhân ra gây chuyện rồi, tâm tình không tốt nhất, dĩ nhiên là Lucifer đại ngôn nhân. Aiki, người này sải bước đi tới, giận dữ chỉ toàn bộ cao tầng, một chút cũng không khách khí nói. Các ngươi lại nói bậy gì? Ta Aiki, bây giờ cũng đã là thần sứ rồi. Ta như thế nào lại theo ta sư phụ giáo hoàng đại nhân cướp vị trí? Ta thề, coi như là trời long đất lỡ, ta đều sẽ không có thay thế sư phụ ta ý tưởng. Còn nữa, tiểu thất sự tình, ta cũng vậy đồng ý. Ta tin tưởng ta sư phó tối sẽ xử lý công bình chuyện này. Nội bộ giáo đình là tuyệt đối hài hòa. Một chút như vậy vấn đề nhỏ, không tính là vấn đề. Có phải hay không là tiểu thất? Cái này Aiki, hay lại là giáo đình cân nhắc mà. Ha, có lẽ thì không muốn để cho những người khác chế giễu, hoặc là tận dụng mọi thứ đi. Chính yếu nhất, hay lại là vì chính mình lập được rồi, trinh tiết đền thờ. Đây là cần phải một chút, tiểu thất bên kia, đối với Aiki vấn đề, cũng là không có cách nào không trả lời. Hướng về phía chư vị cao tầng ôm quyền đầu sau, tiểu thất cười nói, chư vị, xin các người không nên suy đoán lung tung, càng không nên tùy ý nhuộm đẫm, giáo đình đúng là hài hòa nhất địa phương. Vĩnh viễn quang minh chỗ. A hắc hắc, phải là, những thứ này sự tình cũng không trọng yếu được chứ. Đúng vậy, chúng ta cũng chính là tùy tiện nói một chút. Các người ai cùng ai đồng thời, theo chúng ta có quan hệ gì? Vội vàng làm chuyện đứng đắn đi. Đúng vậy, chỉ có bắt đầu tiến vào thời không nhai, trải qua thời không thay đổi liên tục thạch, mới là mục đích của chúng ta trước tối trọng yếu sự tình. Tất cả mọi người khác trò chuyện những thứ kia lại được không được. Cũng im miệng, cao tầng môn không người nào là cáo già đây. Từng cái đánh cáp bỏ qua rồi chuyện này, muốn đi thẳng vào vấn đề đi. Aiki cười, cũng coi là đồng ý loại thuyết pháp này. Nhưng là, ánh mắt của hắn ám đâm đâm nhìn về phía tiểu thất cùng trưởng không là vô kỵ thời điểm. Cái loại này ghen tị và vô hạn sát ý, là thực sự căn bản là không có cách ẩn núp. Hắn quá mức giận dữ rồi. đường đường giáo đình đệ nhất thánh kỵ sĩ, lại không có một người ủng hộ, ngay cả người mình cũng không ủng hộ. Đáng ghét không đáng ghét đây? Giáo hoàng nhìn có chút tâm như gương sáng ý tứ. Giờ phút này hắn khoát tay một cái, hướng hai bên đồng thời đè một cái, chỉ một thoáng bên trong, tầng cao nhất, dĩ nhiên là cũng không nói thêm nữa, rối rít yên lặng chờ đợi giáo hoàng lời nói, ho khan một cái, chư vị cao tầng, còn có mấy vị đặc thù tiểu những thiên tài, bất kể các ngươi biết hay không, thời không nhai thời không quay bánh xe thạch sự tình, bổn tọa vẫn là phải với các ngươi. Nói đơn giản xuống, giáo hoàng mỉm cười, đối với thật sự có người nói, chủ yếu vẫn là với mấy người hài tử nói, có một vị cao tầng, cười ha hả nói đến, giáo hoàng gật đầu một cái, cũng thừa nhận chuyện này, ánh mắt cu à hắn lại chuyển khi đi tới sau khi, chủ yếu rơi vào trường không vô kỵ trên người, giáo hoàng nghiêm túc nói, chư vị người tuổi trẻ. Thời không quay bánh xe thạch là một loại có thể đột phá sinh mệnh giới hạn, thời gian không gian thậm chí còn luân hồi một loại đặc thù thạch đầu. Các ngươi trải qua nó thời điểm, cực kỳ có thể thấy được đã qua chính mình. Đây là một việc để cho người ta rất ngạc nhiên sự tình. Cho nên gặp đến thời điểm, tận lực lòng bình thường, vô luận là tà ác hay hoặc giả là cái gì. Ngàn vạn cũng không muốn có quá nhiều phản ứng, nếu không sẽ ở trong thời gian ngắn, bị quay bánh xe đạn đá đi ra, còn có thể rơi xuống vách đá, cái này vách đá bên dưới, nhưng là thời không vòng xoáy, coi như là lão hủ đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh kết cục. Liên quan tới chuyện này, trường không vô kỵ cũng là trước thời hạn cũng biết, chỉ là vào lúc này. Hắn vẫn là không nhịn được muốn hỏi trước nhất miệng nói. Giáo hoàng bệ hạ, chúng ta cái thế giới này, có phải hay không là không cũng chỉ có ma pháp đây? Có phải hay không là, còn có cái gì còn lại tu hành thủ đoạn? Thí dụ như cái gì gọi là võ đạo hay hoặc là tiên đạo đồ đâu? Này, lão phu cũng không biết vô kỵ ngươi nói là cái gì. Những cái này đồ vật. Ta cho tới bây giờ không có nghe thư quá, hỏi lại ta trong nhận thức biết, chỉ có rất nhiều vị diện đại lục thôi, nhưng là nghe nói đều là thế giới ma pháp, đúng không tội ác ma khu lão tổ tông? Giáo hoàng trả lời vấn đề thời điểm, hỏi giống như tội ác ma khu, lúc này tội ác ma khu, nhưng là trên danh nghĩa, người chứng kiến, đây, nhưng là tội ác ma khu, bởi vì Aiki lời nói. Đến bây giờ còn là cúi đầu trầm tư bên trong, lại có chút lo lắng ý tứ. Đối với giáo hoàng vấn đề, hắn đều là lòng không bình tĩnh nói. Phải là, ngươi nói đúng, này, lão tổ tông, ngươi vẫn còn ở lo lắng sao? Trường không vô kỵ tinh thần phục hồi lại, thấp giọng hỏi thăm xuống. Không mượn ngươi xen vào, ta lão nhân gia, ai cũng không sợ. Ta cái kia hảo huynh đệ nếu là muốn chơi đùa, thì tới đi, tội ác ma khu híp mắt, mặt đầy phẫn nộ, liên trưởng không vô kỵ cũng đổi rồi, sờ một cái lỗ mũi mình, trường không vô kỵ không nói cái gì, lão tổ tông tức giận đã nổi giận đi, khả năng đổi chính mình sẽ tức giận hơn đâu rồi, để cho hắn mắng được rồi, hắc hắc, nói không chừng. Sau này hắn còn phải yêu cầu ta đâu rồi. Lạp lạp lạp, giáo hoàng bên kia, lúc này đã tiếp tục nói tiếp. Còn có một chút, chính là tâm cảnh rồi. Thời không quay bánh xe thạch, ngoại trừ chiếu thấy kiếp trước và kiếp này trở ra, cũng sẽ chiếu thấy ngươi tâm. Nếu như vào lúc này, nội tâm của ngươi chung có chính mình không thể vượt qua chướng ngại lời nói. Khả năng cũng sẽ rơi vào theo trước mặt. Gần như giống nhau kết quả, cho nên, bất luận kẻ nào, đều phải cẩn thận nhìn kỹ chính mình, chắc chắn chính mình tham gia không tham gia. Đoạn văn này lúc rơi xuống đất, ánh mắt cu ả giáo hoàng, vô tình hay cố ý, quét qua IQ trên người, rất rõ ràng, hắn căn bản là hoài nghi Aiki có chút vấn đề. Chỉ bất quá, ở trước mặt tội ác ma khu còn có chút không bình thường Aiki. Lúc này thập phần tự tin cười một tiếng, đối với giáo hoàng liền ôm quyền chủ động nói: "Sư phó, đồ đệ nhất định, hoàn mỹ nhất, thứ nhất đi qua." Tiếng nói rơi xuống đất, Aiki chủ động một chút chân, thật là người thứ nhất, liền xông vào thời không nhai cầu, lên thời không quay bánh xe thạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.